Chương 1613, thành Phật, cầu toàn định. Chương 1613, thành Phật cầu toàn định được, thành Phật sao? Trương Tưởng trên mặt của toát ra một vẻ vui mừng khuôn mặt đến, nhìn trước mắt cái này một bộ chẳng cảnh. Bởi vì, đang ở bé gái linh hồn trên tản mát ra bạch quang thời điểm, từ trong bầu trời cũng là bắt đầu ra một đạo bạch quang xuống tới, đem bé gái linh hồn cho lồng chụp vào trong. Một đang ở từng bước tăng cường thoáng sức lôi kéo số lượng, đang không ngừng tăng mạnh lấy, nắm kéo bé gái thân thể hướng về trong bầu trời bay đi. Thế nhưng, ở kia bạch quang bao phủ trong, kia bé gái linh hồn thân thể cũng không tiếp tục phiêu tán. Cái này, đây là chuyện gì ở giữa bạch quang chợt mà có thực chất cảm giác, ôm lấy vốn là muốn ôm màu hồng điện thoại di động cùng tương khung trên mặt cô gái, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến, nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Bất quá, nàng chỗ đã thấy đúng Trương Tưởng kia tràn đầy vui sướng gương mặt. Không cần lo lắng, đây là tiếp dẫn ngươi thành Phật quang trụ. Không nghĩ tới, ở nơi này một cái thế giới, thì ra cũng là có thành Phật chuyện này. Trương Tưởng trên mặt của toát ra vẻ mặt vui mừng tới. Hay là thành Phật, chính là tâm nguyện đã xong, không có bất kỳ ràng buộc nào người, ở nào đó dưới cơ duyên xảo hợp, bị tiếp đón được một cái không gian khác bên trong xưng hô. Nguyên bản, Trương Tưởng cho rằng cái này một cái thế giới là không có có cái này một loại đồ vật. Bởi vì, ở nơi này một cái trong thế giới, hắn cũng không có cảm giác được quỷ hồn tồn tại dấu hiệu. Cái này một cái thế giới linh hồn, ở sinh mệnh mất đi sau đó, cũng sẽ là bị trực tiếp hấp dẫn vào trong luân hồi, mà cũng không thể đủ ở nơi này một cái trên thế giới dừng lại. Duy nhất có thể dừng lại, chính là tức tướng hồn phi phách tán, căn bản là cảm giác không đến luân hồi linh hồn. Không có không cam lòng dừng lại, cũng không có viên mãn cam tâm tình nguyện chết đi linh hồn, tự nhiên cũng không có thành Phật cái này một món chuyện. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng là ở trước mắt thấy được chuyện như thế. Được, thành Phật tiểu cô nương mặt trên lộ ra một kia biểu tình nghi hoặc tới. Bất quá, nhìn trên mặt cô bé kia biểu tình nghi hoặc, Trương Tưởng trên mặt của ngược lại là lộ ra nụ cười tới. Không cần mơ mộng gì gì đó, ngươi cứ như vậy vẫn duy trì tâm tình như vậy thì tốt rồi. Ngươi đã là không có gặp nguy hiểm, tiếp đó, ngươi sẽ đi đến một cái viên mãn trong thế giới, tiếp tục ngươi kế tiếp sinh hoạt. Trương Tưởng hướng về đối phương tiểu cô nương khích lệ nói. Ừ, ta hiểu được. Tiểu cô nương trùng điệp gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng tới. Tuy là nàng cũng không biết phát xảy ra cái gì sự tình, bất quá nàng cũng là biết mình không có gặp nguy hiểm, còn có thể ôm đến mình muốn ôm đồ thì tốt rồi. Mà theo thời gian trôi qua, kia dẫn dắt lực cũng rốt cục đem bé gái thân thể cho dẫn dắt đi lên. Tiểu cô nương cảm thấy một hồi triệu hoán, nàng biết, đó là nàng đợi ở nơi này một cái thế giới cuối cùng thời gian. Mà thành thần Trương Tưởng, cũng là đồng thời mà cảm thấy điểm này. Như vậy, liền gặp lại sau, muốn ở một người thế giới, hảo hảo mà sinh hoạt ra Trương Tưởng bung lỏng ra đồng dạng ôm đối phương màu hồng điện thoại di động cùng tương khung hai tay của, hướng về đối phương phất phất tay điệu đạo chớ. Ừ, đại ca ca, gặp lại sau. Đại ca ca, ngươi cũng muốn hảo hảo mà sinh hoạt ra tiểu cô nương một tay ôm lương kiện đồ vật, một bên cũng là lộ ra nụ cười sáng lạ, cơ tay nhỏ bé hướng về Trương Tưởng cáo biệt lấy. Dẫn dắt cột ánh sáng lực lượng càng ngày càng mạnh, mang theo bé gái thân thể liền ra tốc hướng về trong bầu trời đằng phi nhi đi, cuối cùng biến mất ở một cái quay vo nở dê quang trong vòng, tựa hồ là đi đến rồi xa xôi một người thế giới. Chờ đến hào quang màu trắng kia lóe lên, hoàn toàn biến mất thời điểm, bé gái linh hồn cũng là tiêu thất ngay tại chỗ. Thành Phật, không cần hồn phi phách tán, thật tốt tiếp đó, liền hảo hảo mà ở thiên quốc bên kia quá hảo hảo thời gian đi. Trương Tưởng mặt trên lộ ra nụ cười, đón hướng về phía đi xa phương hướng tiếp tục mà quơ tay trái. Phảng phất, hắn phất tay có thể xuyên thấu quá đường hầm không gian, đi tới một cái không gian khác. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, từ trong bầu trời cũng là đột nhiên lóe ra qua một hồi bạch quang. Kia tựa hồ là vật gì phản quang hình ảnh, Trương Tưởng cũng là đồng thời mà vươn tay trái tiếp nhận kia một vật. Đó là từ trên trời giáng xuống tương không, còn có một con kia màu hồng điện thoại, cũng là theo sát phía sau. Trương Tưởng đưa ra hai tay, đưa chúng nó đều nhận lấy. Hắn hơi cúi đầu nhìn một cái. Ở kia thủy tinh phá toái tương không trong, ở một nam một nữ lưỡng người trưởng thành trong lồng ngực, một cái chỉ có 3-4 tuổi tiểu trong to nhỏ nữ hài, đang lộ ra lấy nụ cười sáng lạ. Mà dạ hổng tới đã là không có bất kỳ điện màu hồng điện thoại di động. Lúc này cũng là thần kỳ khởi động máy lấy, trên đó viết như vậy hai câu: đại ca ca, cảm ơn nhiều. Mà đồng thời, Trương Thường trên mặt của cũng là toát ra nụ cười sáng lạ tới. Bất quá, hai mắt của hắn cũng là ở bất chi bất giác đã ướt nước. Không nghĩ tới, ta cũng có hạt cắt vào ánh mắt kia một ngày đâu. Trương Thường có chút không phải thành không thực địa nói rằng, tay phải ống tay áo cũng là lặng lẽ từ khỏe mắt trà lau mà qua. Một giờ sau, ở sửa sang lại kia thiên không chi long tàn khu, đưa nó vùi lấp đến dưới mặt đất sau đó. Trương Thường ở tại nghĩa địa mặt đất dựng một cái thập tự giá mộ bia tới. Ở mộ bia trước mặt, Trương Tường đem kia màu hồng điện thoại, còn có lần nữa tân trang trên thủy tinh tương không, cho bỏ vào thập tự giá mộ bia trước mặt. Sau đó, ở chỉ một lúc, Trương Tường liền vượt qua ra cước bộ. Chẳng qua là ở thoáng kia trong lúc đó mà thôi, Trương Tường cũng đã là nhảy qua vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, đi tới trước đây hắn nhìn thấy thiên không chi long địa phương. Ở nơi này một cái địa phương, trời xanh mây trắng, thanh sơn lục thủy, có vẻ đúng như vậy an bình. Mà liền tại xuất hiện trong nháy mắt đó, Trương Tường liền đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trong tầng mây một điểm trên. Đó là một chỗ không có có mặc cho là cái gì, phảng phất là chỉ có không khí vậy tồn tại. Nhưng ở Trương Tường linh hồn trong cảm giác, kia một cái địa phương cũng là tràn đầy một loại linh hồn mê hoặc cảm giác, giống như là huyết nhục tương liên đồ đạc đang kêu gọi lấy. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là lại bước ra một cước, đi tới kia một chỗ không gian trước. Đưa ra mình tay trái phảng phất là bắt được vật gì vậy, sau đó hướng về phía sau một chảo. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, một viên mắt thường khó có thể phát hiện, thậm chí đều khó cảm giác được hỗn độn tiểu cầu, cũng đã là xuất hiện tại Trương Tường trong tay. Đó là một viên chỉ ước chừng quả bi sắt cao thấp, toàn thân phơi bày hỗn độn cha nở dê thà y, nằm ở hư huyễn trong trạng thái vô cùng phức tạp tiểu cầu. Thế nhưng, ở trong đó cũng là quả thật rót vào một cái tiểu thế giới ở bên trong. Tuy là, vẹn vẹn chỉ là một vừa mới mở, nằm ở một mảnh nhỏ trong hỗn độn tiểu thế giới mà thôi. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.